Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 422, quán ăn khuya cùng bia càng xứng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Buổi chiều thời gian, 4 điểm tả hữu bộ dáng. Sa mạc bồn địa trên không thái dương như cũ dị thường độc ác. Không xa mấy dặm chỗ, đem vừa rồi một màn chiến đấu đều xem ở trong mắt hai cái bộ lạc thủ lĩnh. Trong lòng lại là từng đợt lạnh lẽo dâng lên. Này đó đầu chọc nhóm quá lợi hại. Chính mình bộ lạc trung trăm dặm mới tìm được một mới có thể tinh tuyển ra tới hảo thủ. Ở cái đội ngũ hình như là tùy ý chọn lựa một người đầu chọc ra tới. Là có thể cùng chi sánh vai. Thậm chí là càng thêm lợi hại. Bọn họ lúc này mới thật sâu may mắn lên. Vừa rồi thời điểm không có nghĩ muốn nhặt tiện nghi. Do đó đi theo hỗ già la bộ lạc. Cùng nhau tiến lên tham dự tiến công. Đem nghiêu bức rầm rầm hỗ già la bộ lạc bại lúc sau. Cái kia nhảy chân chửi bậy lùn cái đầu chọc. Lại là không có đối đầy đất người bị thương làm ra bất luận cái gì động tác. Trực tiếp là mang theo một chúng thủ hạ quay trở về bọn họ doanh địa. Ở bọn họ xem ra này quá quỷ dị. Rơi rụng đầy đất loan đao. Những cái đó chiến sĩ trên người sa bò cạp hộ giáp. Thậm chí là bò lên thân lúc sau. Ở chủ nhân bên cạnh thật lâu không muốn rời đi kỵ thú. Đều là có thể giá trị không ít tiền thứ tốt. Dựa theo tắc sa mạc trung truyền thống. Chẳng sợ không đem này đó người bệnh chảo vì tù binh. Làm đối phương bộ lạc giá cao chuộc lại đi. Cũng không phải hẳn là đem này đó đáng giá đồ vật. Toàn bộ chiếm làm của riêng trở thành chính mình chiến lực phẩm sao. Liền ở bọn họ các loại không hiểu chung. Hai cái đầu chọc hướng về bọn họ từng người doanh địa chạy như bay mà đến. Sau đó mang theo một cái cổ quái mời. Lạc Lôi Sơn mạch bộ lạc liên minh minh chủ. Hắc Thạch bộ lạc vu. Rồi rào mà lại nhân từ Ngưu lão ra. Mời bọn họ đi tham gia sau đó cử hành tiệc rượu. Chấm ngoặc kép. Thật dài danh hiệu làm tên này thủ lĩnh có chút đầu say xe. Sau đó có lẽ là suy xét đến. Bọn họ ngay cả đánh bại hỗ già la bộ lạc lúc sau. Đều không có bất luận cái gì đối những cái đó người bệnh có tiếp tục thương tổn. Này hai gã thủ lĩnh sôi nổi đáp ứng rồi xuống dưới. Ít khi lúc sau, hai vị thủ lĩnh mang theo không nhiều lắm vài tên hộ vệ. Xua đuổi kỵ thú hướng về những cái đó đầu chọc nhóm doanh địa chạy đi. Ở bọn họ doanh địa chung, mặt ngoài xem ra hết thảy bình thường. Nhưng là chỉ cần nhận được cảnh báo, tránh ở lều trại chung đã sớm võ trang tốt chiến sĩ nhóm. Sẽ dùng nhanh nhất tốc độ xông tới, cứu vớt bọn họ bộ lạc thủ lĩnh. Tuy rằng bọn họ cũng biết thật muốn là phát sinh điểm cái gì. Lấy bọn họ kia xa tốn cùng hỗ già la bộ lạc sức chiến đấu. Có thể đem bọn họ cứu trở về đi hy vọng tương đương chi xa vời. Nhưng là cứ như vậy. Tổng có thể làm cho bọn họ trong lòng tự tin sung túc một chút. Tới, hai vị thủ lĩnh mời vào. Bởi vì nơi này điều kiện thật sự là hữu hạn một chút. Cho nên chuẩn bị phi thường không chu toàn. Còn thỉnh các vị khách quý nhiều hơn thông cảm. Ngưu gia thứ này dị thường thành khẩn nói đến. Lúc này thứ này vẻ mặt nhiệt tình. Tự mình ở doanh địa trước nghênh đón kia hai vị thủ lĩnh. Còn có bọn họ mỗi người mang theo mấy vị hộ vệ. Chỉ là cách đó không xa Trương Cương Đản đám người. Nhìn Ngưu lão gia đầy mặt thân thiết khuôn mặt tươi cười. Lại là không biết vì cái gì cảm thấy mãnh liệt răng đau. Có lẽ là lần trước nhìn đến loại này tươi cười thời điểm. Ngưu lão gia thứ này đang ở chi thiện Lục Châu Thượng. Đem ở Lạc Lôi Sơn mạch khi chỉ bán một khối 5 phiếu gạo một đôi dép lào dày. Sinh sôi bán ra có thể mua một đầu đan phong đà giá cao. Một phen khách khí cùng hàn huyên sau. Ngưu lão gia tự mình một đường lãnh những người này. Đi hướng hắn trong miệng đơn sơ nơi. Hắn cố ý làm người. Khẩn cấp dựng ra tới một gian quân dụng lều trại. Nguyên bản ngày thường giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm. Vì tiết kiệm thời gian cùng công phu. Hắn làm người dựng chính là Hắc Thạch bộ lạc tự sản cái loại này hình tam giác gia thú lều trại. Kia ngoạn ý tuy nói bộ dáng xấu một chút. Nhưng là dựng tốc độ tuyệt đối siêu mau. Cho dù là đơn người dựng. cũng sẽ không tiêu phí 3 phút trở lên thời gian. Bất quá, luôn luôn khấu khấu tác tác Ngưu lão gia cư nhiên khó được thỉnh người ăn cơm. Thỉnh vẫn là không quen biết người xa lạ. Trong lòng tự nhiên là sở đồ không nhỏ. Vì thế hắn chạy nhanh phân phó xuống tay hạ. Chạy nhanh dựng ra tới một gian quân dụng lều trại. Chờ bỉ ổi vì trang bức chuyên dụng. Điểm này, hắn cho rằng vẫn là tương đương cần thiết. Không thể không nói, Ngưu tới lão gia phân phó. Lấy được tương đương không tồi hiệu quả. Quân màu xanh biếc thấp bé lều trại. Nếu là đổi thành hiện đại vị diện người tới xem. Quả thực xúc một bước. Bất quá dừng ở hai vị này thủ lĩnh trong mắt. Tức khắc liền vì này tinh thần rung lên. Đồng dạng là lều trại. Nhưng bọn hắn xem ra nếu là đối lập lên nói. Bọn họ doanh địa chung những cái đó rách nát mặt hàng. Quả thực chính là làm nô lệ cư trú. Ngưu lão gia lều trại cao lớn, rộng lớn, thâm màu xanh biếc vải dệt quả thực đẹp đẽ quý giá vô cùng. Tin tưởng bộ lạc trung phụ nhân nếu có thể có một bộ như vậy vải dệt. Sở chế thành quần áo, kia còn không phải nhất quý trọng bảo bối. Lại là chưa từng nghĩ đến, những người này trong miệng Ngưu lão gia, cư nhiên xa xỉ đến như thế nông nỗi. Dùng nhiều như vậy chân quý vải dệt. Tới chế thành tới một tòa cư trú lều trại. Này nếu là làm thành quần áo nói. Kia đủ bao nhiêu người xuyên. Bất quá. Bọn họ thực mau liền biết. Đối phương xa xỉ nông nỗi. Còn có sâu không lường được tài lực. Đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đi theo Ngưu lão gia bước chân đi vào lều trại chung. Bọn họ tức khắc liền vì này hút một ngụm lương khí. Đảo không phải lều trại bên trong. Bãi đầy rộng lượng bảo bối. Nhưng là liền tính bên trong chỉ có vài loại không nhiều lắm ít ỏi mấy thứ bàn ghế. Vẫn như cũ là làm cho bọn họ trong lòng cảm xúc. Mãnh liệt giống như sông cuộn biển gầm giống nhau. Mấy chương tròn tròn cái bàn. Cộng thêm bên cạnh bàn kia một thủy triển khai hơn 10 chương ghế dựa. Đã là hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận chi. Bàn ghế mà thôi sao. Lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Bọn họ tuy rằng càng thói quen ngồi trên chiếu, nhưng cũng không phải chưa thấy qua loại đồ vật này. Ghê gớm này đó bàn ghế hình thức cổ quái một chút. Làm cho bọn họ chân chính chấn động chính là, này đó bàn ghế lọt vào trong tầm mắt dưới. Kia phiếm mê muội người màu sắc nãi màu trắng ánh sáng. Thế nhưng là bọn họ, sở chưa bao giờ gặp qua hy hữu tài liệu. Bọn họ hai người bộ lạc nơi ốc đảo. Cũng là thường thường có thương đội tiến đến tiếp viện. Bởi vậy mấy chục năm xuống dưới. Bọn họ cũng là xem qua vô số kỳ chân. Tính thượng ít có kiến thức rộng rãi. Chỉ là trước mắt bên trong tựa kim phi kim. Ngọc cũng không phải ngọc cổ quái tài liệu. Lại là bọn họ trước đây chưa từng gạ nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ vừa thấy dưới. Khiến cho bọn họ vô cùng chắc chắn. Đây là chân quý tới rồi cực điểm đồ vật. Cuối cùng thế cho nên. Ngưu lão gia mời bọn họ ngồi xuống khi, bọn họ đều chỉ dám nhẹ nhàng ngồi xuống nửa bên mông. Sợ dùng sức quá mạnh lúc sau, ngồi hỏng rồi loại này bảo bối ghế dựa, sợ là làm không hảo muốn bán đi nửa cái bộ lạc. Đều không nhất định bồi đến khởi một chương. Tùy thân không gian lớn lúc sau, Ngưu lão gia cũng coi như là tùy hứng lên. Cuối cùng một lần từ hiện đại vị diện, vận chuyển vật tư lại đây thời điểm. Hắn mắt thấy tùy thân không gian còn có tương đối lớn vật tư. Liền đi second hand cửa hàng chọn mua một đám gia cụ. Tính toán trang sức hạ hắn sau này ở nguyên thủy thời đại vị diện. Xây cất thành công nhị tầng tiểu dương lâu. Này số bộ quán ăn khuya plastic bàn ghế. Còn có 8 phần tân bộ dáng. Xem như second hand cửa hàng lão bản tại đây hóa lặp lại mặc cả dưới. Nửa mua nửa đưa tặng phẩm. Lần này ra tới phía trước, hắn nhị tầng tiểu dương lâu cách hoàn công, còn rất có điểm xa xa không hẹn, vì thế phát hiện tùy thân không gian cũng đủ sử dụng Ngưu lão gia. Liền vẫn luôn không có đem mấy thứ này bay lên không ra tới. Lại là không nghĩ tới, hiện giờ ở chỗ này phái thượng bộ dáng, đối với trước mắt những người này nơm nớp lo sợ bộ dáng. Hắn tỏ vẻ tương đương vừa lòng. Chỉ là hắn Ngưu lão gia tiết mục mới đến nơi nào. Hắn đại chiêu còn không có ra. Chụp dưa chuột, dầu chiên đậu phộng. phao ớt gà chảo, cuối cùng hơn nữa cắt thành hai nửa hột vịt muối. Liền tính là bãi ở trên bàn sở hữu đồ ăn. Đương nhiên còn có cần thiết nhưng thiếu băng bia. Nguyên bản Ngưu lão gia tùy thân không gian chung là không có băng bia này ngoạn ý. Nhưng là phía trước bị mãng chờ thổ hóa ghét bỏ bia. Hơn nữa khối băng lúc sau không phải thỏa thỏa băng bia sao? Thiên thấy đáng thương. Hai vị này bộ lạc thủ lĩnh. Hơn nữa bọn họ hộ vệ có một cái tính một cái. Đều chưa từng có hưởng thụ quá ở nắng hè chói chang ngày mùa hè chung. Tới ly băng bia cảm giác. Cơ hồ đương loại này xưa nay chưa từng có cảm giác. Dọc theo bọn họ yết hầu vẫn luôn chảy tới đáy lòng. Tiến tới khuếch tán đến toàn thân thời điểm. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được chính mình toàn bộ người đều phiêu lên. Hồi lâu lúc sau, khi bọn hắn từ loại này tốt đẹp cảm giác phục hồi tinh thần lại thời điểm. Bọn họ phát hiện chính mình đều đã là rơi lệ đầy mặt. Các vị lão đại, đầu tháng ủng hộ mấy cái nguyệt phiếu A Quỷ Dị Thiên Đạo. Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi Cuốn, kịch tính, hách não.